một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Apocalypse căn cứ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đương chân chính Superman từ trên mặt đất mơ mơ màng màng mà mở to mắt lúc sau, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời như thế nào sẽ có như vậy nhiều chính mình? Hơn nữa, hắn còn thấy được một người đầu chọc nam nhân. Hắn mỗi ra một quyền, sẽ có một cái chính mình bị đánh bạo. Nam nhân kia là Quang Hạo. Superman rốt cuộc nhớ tới. Hắn tuy rằng không có cùng Quang Hạo từng có chính diện tiếp xúc, chính là cũng làm lại nghe cùng trang web thượng hiểu biết quá. Superman tưởng từ trên mặt đất bò dậy, lại cả người đau đớn. Chính mình xương cốt ít nhất chặt đứt 3 chỗ. Vui đùa cái gì vậy? Chính mình chính là sắt thép chi khu. Đạn hạt nhân đều tạc không lạn. Chẳng lẽ là bị Quang Hạo đả thương? Nhìn đến Superman tỉnh, Jean Grey liền đi lên hướng Superman giải thích chân tướng. Là Poison Ivy. Ta nhớ ra rồi. Superman nói. Hắn tưởng đi lên trợ giúp Quang Hạo, cùng nhau đối phó Apocalypse. Nhưng là thương còn không có hảo. Người đừng cử động. Jean Grey dùng phượng hoàng chi lực, mạnh mẽ đem Superman thương chữa khỏi. Không hổ là phượng hoàng chi lực. Thương tốt hơn Superman một bước lên trời. Cùng chính mình clone đánh nhau. Phoenix cũng là vội vàng gia nhập chiến trường. Chẳng qua, Superman cùng Phoenix hiệu suất xa xa không bằng Quang Hạo. Này đó clone, nhưng đều là có cùng Superman giống nhau như đúc thực lực. Đang lúc Superman cùng Phoenix mệt chết mệt sống, từng người giết chết một cái clone Superman thời điểm, Quang Hạo thiết quyền đã oanh giết thượng trăm cái. Superman tỉnh lại lúc sau, thế nhưng gia nhập cùng Quang Hạo kề vai chiến đấu hàng ngũ. Đài truyền hình người chủ trì kinh ngạc mà nói, cùng thời gian trên mạng cũng nhắc lên thảo luận nhiệt chiều. Chẳng lẽ Superman vừa rồi thật là bị khống chế? Đương nhiên, các ngươi không thấy được sao? Phoenix vì Superman chữa thương. Đó chính là nói, Superman vẫn là chính phái. Này đó clone ra tới Superman mới là vai ác. Apocalypse khẳng định khống chế Superman. Lấy được Superman gen. Superman, lão công của ta, ta oan uổng ngươi. Cho nên hiện tại Superman là muốn cùng Quang Hạo tổ đội sao? Superman cùng Hạo Thần một đối lập. Thật sự kém quá xa. Không phải nói Superman không cường, mà là nói Hạo Thần đã cường đến nghịch thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Washington trên không, Quang Hạo cảm thấy như vậy đánh tiếp quá chậm. May mà nói, các ngươi hai cái, đi bảo hộ phụ cận thị dân. Ta chuẩn bị dọn dẹp chiến trường. Jean Grey minh bạch Quang Hạo muốn làm cái gì? Superman hỏi, Quang Hạo, người nắm tay tuy rằng rất lợi hại, nhưng có thể đồng thời sát nhiều như vậy cái sao? Quang Hạo nói, người làm theo là đến nơi. Superman bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Này vẫn là thân là USA đệ nhất siêu cấp anh hùng, hắn lần đầu tiên bị khinh thị như vậy. Ai làm thực lực của hắn xác thật so Quang Hạo kém một mảng lớn. Hắn cũng chỉ hảo nhận. Jean Grey cùng Superman dùng từng người năng lượng hạt hợp thành hộ thuẫn, bảo hộ đài truyền hình cùng tổng thống máy bay trực thăng, cùng với phạm vi 10 dặm mặt đất kiến trúc. Dư lại 213 cái clone Superman, biết Quang Hạo muốn phóng đại chiêu, đồng thời đồng bộ tự sát thức về phía Quang Hạo khởi xướng đánh sâu vào. Đấm phát, một quyền, Quang Hạo một quyền hướng lên trời đảo ra, mà quyền lực lại đánh trúng mỗi cái clone Superman. Đây là nắm giữ pháp tắc lúc sau cường đại, có thể triển khai vô khác nhau quần công. Trên bầu trời clone Superman sôi nổi nổ tan xác. Superman trợn mắt há hốc mồm, nói, người này, rốt cuộc là cái nào tinh cầu tới? Thiên A, vạn nhất hắn lên làm đại ma vương nói, địa cầu liền nguy hiểm. Jean Grey lại lần nữa bị Quang Hạo lực lượng chấn động một lần. Nàng nếu là mở ra hắc phượng hoàng chi lực nói, cũng là có thể làm được. Nhưng là, xa không bằng Quang Hạo như vậy thu phóng tự nhiên. Toàn USA cùng Hoa Hạ đang xem phát sóng trực tiếp, mọi người đều kích động đến nhảy dựng lên. cái gì kêu thị giác đánh sâu vào a? Còn có thể có so một quyền cách không bạo rớt 200 cái Superman càng chấn động thị giác đánh sâu vào sao? Phim bom tấn Hollywood đều chụp không ra đi. Toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại, có thể đi đuổi giết Apocalypse. Quang Hạo nói, giết chết Apocalypse, hủy diệt một chúng vai ác. Hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Superman nói, Apocalypse ở địa phương nào? Jean Grey nói, ta có thể dụng tâm linh dò xét phương pháp tìm được hắn. Chẳng qua yêu cầu nửa giờ thậm chí càng lâu. Quang Hạo nói, không cần, ta đã cảm ứng được gia hỏa kia ở địa phương nào. Jean Grey khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Quang Hạo, nói, người cũng sẽ tâm linh dò xét. Quang Hạo nói, không tính tâm linh dò xét. Chẳng qua, so tâm linh dò xét còn mạnh hơn. Hắn chính là có được thiên địa pháp tắc người. Giống Apocalypse như vậy cường đại biến chủng người. Chỉ cần Quang Hạo nhớ kỹ hắn hơi thở, liền có thể tùy thời cảm ứng ra tới. Superman nói, ở cái gì vị trí? Ta bay qua đi, chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Quang Hạo nói, không cần, chờ ta tới. Hắn một tay bắt lấy Superman, một tay bắt lấy Jean Grey. Nháy mắt di động tới rồi một chỗ Ai Cập kim tự tháp trước. Lúc này, phóng viên, còn có tổng thống đều ngốc. Ba người thế nhưng hư không tiêu thất. Xem ra Quang Hạo ba người là thuấn di. Không biết bọn họ hay không có thể thành công cứu vớt địa cầu đâu. Đài truyền hình người chủ trì nói ra dân chúng trong lòng nghi vấn. Thượng đế, phù hộ Quang Hạo bọn họ có thể đánh bại Apocalypse cùng clone quân đoàn đi. Người ngốc sao? Thượng đế đều thiếu chút nữa bị Quang Hạo đánh bại. Như thế nào phù hộ hắn? Ta cũng không tin thần. Nếu một hai phải nói thế giới có thần nói, kia nhất định là Hạo thần. Có hay không người biết bọn họ thuấn di địa điểm a? Ngoặc kép chấm chấm. Ai Cập, kim tự tháp, Superman nói, Quang Hạo, người không chỉ có thân thể cường đại, thế nhưng còn sẽ thuấn di. Rất kỳ quái sao? Quang Hạo trả lời một câu, nói, Apocalypse liền ở phía trước kim tự tháp, chỉ thấy trước mặt kim tự tháp bị một cái năng lượng hộ, thuẫn bảo hộ ở bên trong. Quang Hạo rõ ràng mà cảm giác ra tới, cái này năng lượng hộ thuẫn là dùng năng tinh tạo thành. Này kim tự tháp ít nhất có mấy ngàn cái năng tinh. Four Horsemen of the Apocalypse đã bị Apocalypse chữa khỏi. Ở Quang Hạo đám người đuổi tới kim tự tháp thời điểm, bọn họ đã ở tháp trước xin đợi đã lâu. Trừ bỏ Four Horsemen of the Apocalypse, thế nhưng còn có Quang Hạo phía trước gặp qua một chúng siêu cấp anh hùng. Cùng một cái không có quần áo, trên người trọng điểm bộ vị bị lá xanh bao trùm mỹ lệ nữ nhân. Rõ ràng là Poison Ivy. Bọn họ, thình lình đều bị Poison Ivy cấp khống chế. Jean Grey nói, nhất định là Apocalypse. Hắn đem Poison Ivy năng lực cực đại tăng phúc, cho nên nàng mới có thể khống chế nhiều như vậy siêu cấp anh hùng. Quang Hạo nói, Apocalypse tránh ở bên trong không ra. Phỏng chừng là ở đoạt xá đi. Jean Grey nói, X giáo thụ phía trước mất tích. Ta đã biết. Apocalypse là tưởng đối ích giáo thụ tiến hành đoạt xá. Không tốt, nếu là làm Apocalypse đạt được giáo thụ năng lực, lại tiến hành tăng phúc, như vậy toàn thế giới đều sẽ bị hắn khống chế. Quang Hạo nói, ta vọt vào đi đem hắn chảo ra tới. Superman nói, Quang Hạo, này đó siêu cấp anh hùng đều chẳng qua là bị người khống chế. Người thủ hạ lưu tình, đừng giết bọn họ, Quang Hạo nói. Ta sẽ, nơi này một bộ phận người vẫn là ta lão người quen. Không chờ Quang Hạo ba người động thủ, liền thấy bốn phía trào ra rậm rạp đám người. Thình lình lại là một đống clone. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.